Nhất mộng nhập luân, chương 79, 79, hỗn nguyên quy thiên quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên giường, Chu Phàm thu lại toàn thân khí thế, một mình rơi vào trầm tư. Khi ấy, hắn đại nạn chẳng những không chết mà còn thu được một món đồ quyển trục thần bí. Quan trọng nhất là quyển trục bên trong tồn tại một cái linh hồn cường giả. Qua lời người này nói đến, hắn biết được nàng này cũng không phải người ở thế giới này mà đến từ một cái cao cấp hơn thế giới. Điều này làm hắn cảm thấy hứng thú. Hắn không ngờ đến thế giới này lại rộng lớn như vậy. Vui mừng hơn nữa là người này đối với hắn cảm giác rất tốt nên đã đồng ý nhận làm hộ đạo giả của hắn. Nàng nói, nếu ngươi tiềm lực thật tốt, ta sẽ nhận ngươi làm đệ tử. Nghe đến đây, hắn cảm thấy rất vui mừng. Quả nhiên, đại nạn không chết ắt có hậu phúc. Lần này hắn quả thực cần phải cảm ơn đám người đứng sau chủ màn một tiếng. Bất quá bọn hắn tâm tư kín đáo, hắn lại không biết là người nào. Hai, đáng tiếc, bất quá cũng không sao. Sau này sớm muộn cũng còn cơ hội. Suy tư bên trong, Chu Phàm trong đầu nghĩ đến cái kia được ban tặng cho công pháp. Công pháp này hắn chính là tại trong tay vị kia cường giả có được. Nghe nàng nói, bộ công pháp này tại nàng ở chỗ thế giới cũng là ở đỉnh cấp bậc. Rất là phi phàm, hỗn nguyên quy thiên quyết. Chu Phàm trong miệng thì thào. Quyển này hỗn nguyên quy thiên quyết nghe nói là một vị đỉnh cấp cường giả tại lĩnh ngộ thật dài thời gian mới có thể lĩnh ngộ sau đó đem luyện thành. Từng tại thượng giới đem đến to lớn chấn động. Tâm thần đắm chìm vào công pháp bên trong. Chu Phàm chỉ thấy trước mắt bỗng nhiên lóe một cái. Sau đó nhìn lại lúc thì đã thấy chính mình ý niệm đã ở vào một cái hắc ám không gian bên trong. Tò mò phía dưới, hắn ý niệm hướng phía trước đi tới. Chẳng biết đi qua bao nhiêu lâu. Có thể là một ngày mà cũng có thể là một năm 10 năm. Lúc này hắn cũng không biết là mình tại hắc ám này bao lâu mà chỉ thấy chính mình hoàn cảnh đã có chút khác. Hắn thấy mình mới đầu từ 14 tuổi bắt đầu đến 15 tuổi. 16 tuổi. Đến bây giờ hắn đã có 7-80 tuổi. Hắn đã già. Tiếc nuối bên trong. Hắn nhớ đến người kia từng nói. Bộ công pháp này mặc dù phi phàm nhưng mà cũng rất khó luyện thành. 10 người chết 9. Theo nàng nói, để có thể luyện thành bộ công pháp này chẳng những cần thiên phú hơn người mà còn cần vô tận cơ duyên. Phi thường nghị lực mà còn cần đỉnh cấp ngộ tính. Các loại, khụ, khụ, bóng tối bên trong, Chu Phàm như một cái xế chiều lão giả. Hắn đầu tóc bạc phơ, cái lưng còng xuống. Gầy guộc hai chân tại bước đi bên trong không ngừng rung động va chạm vào nhau. Hắn một đôi mù loà hai mắt nhìn về phía trước. Khuôn mặt già nua không ngừng biến ảo. Hắn biết chính mình đổi với bộ công pháp này là đầy đủ nghị lực cùng cơ duyên nhưng làm sao hắn thiên phú cùng ngộ tính không được. Lại không được cái này công pháp đồng ý, nhưng dù vậy. Hắn cũng không muốn dừng lại. Hắn đã tiêu tốn cả đời người. Lại không ngại tiêu tốn thêm một phần nữa sức lực cùng thời gian. Dù sao thì làm người thất tình lục dục là có. Cố chấp cũng là một cái chấp niệm dục niệm. Hắn cũng có dục niệm. Hắn cũng muốn làm tu luyện giả. Hắn cũng muốn bước chân vào tu luyện con đường. Đừng nói hắn hiện tại tại Chu gia. Tại Hải Dương Trấn. Tại Vũ Thanh Thành thông minh kiệt xuất. Được mọi người ca ngợi. Nhưng có một cái sự thật hắn chẳng qua cũng chỉ là một cái phế vật không thể tu luyện mà thôi. Hắn không muốn như vậy. Những năm này hắn đã chịu đựng quá đủ rồi. Tại hắc ám bên trong, Chu Phàm như một cái người mù không ngừng rung động tiến về phía trước. Hắn hiện tại đã không biết mình vị trí là ở nơi nào. Đã từ rất lâu trước đây hắn liền đã không biết. Hừ, hắc ám bên trong. Chu Phàm hai chân giống như mệt mỏi lập tức ngã khuỵu xuống. Mà hắn cả người cũng theo đó tại ngã xuống nằm lăn ra bóng đêm bên trong. Lạnh lẽo, cô đơn, tủi thân, từng đợt cảm xúc tại Chu Phàm nội tâm dâng trào mà lên. Hắn co quắp chính mình thân thể lại một góc, mù loa hai mắt có lệ thủy rơm rớm mà trào ra. Hắn thông minh một đời, cuối cùng còn không phải về với cát bụi. Chỉ thấy thân thể của hắn lúc này dần dần mất đi sinh cơ. dần dần trở lên lạnh toát. Mà hắn hốc mắt thì là có lệ thủy chậm chạp tại khô héo hai má không ngừng lăn xuống. Thiên, thiên địa, đồng nguyên, vạn nguyên, quy, quy, nhất. Đến tận lúc này, hắn mới giống như hiểu ra cái gì. Một miệng yếu đuối lẩm bẩm. Chỉ là, lúc này hiểu ra cũng đã quá muộn, hát ha. Ha ha, thê lương tiếng cười tại hắc ám bên trong vang vọng. Mà Chu Phàm co quắp thân ảnh lúc này cũng tại không ngừng tiêu tán. Biết mất không còn gì nữa. Cách chương.